tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta có phân biệt hai chuyện này không? Việc thứ nhất là ông Gioan. Có mấy ông thánh Gioan? Mấy ông thánh Gioan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mấy ông? Hai ông. Ông thứ nhất là ông nào? Ông nào xuất hiện trước? Gioan Tiền Hô, còn gọi là Gioan Tẩy Giả, hay còn gọi là Gioan Bautista. Đó là ông Gioan Tiền Hô, hay là Gioan Tẩy Giả, hay là Gioan Bautista. Ông mà bài tin mừng ngày hôm nay nói tới là người đi trước để dọn đường cho Chúa. Còn ông thứ hai là ông nào? Gioan Tông Đồ. Người thì dọn đường cho Chúa, còn người thì kề vào lòng Chúa, là ông Gioan Tông Đồ. Gioan Tông Đồ là một trong 12 ông Tông Đồ, và ông viết thư thứ nhất của Thánh Gioan, thư thứ hai của Thánh Gioan, và đặc biệt là viết tin mừng thứ thứ mấy? Thứ nhất là gì? Phương thứ nhất là thánh gì? Thứ nhất là thánh Matthew, thứ hai là thánh Marco, thứ ba là thánh Luca, và thứ bốn là thánh Gioan. Thì thánh Gioan mà dựa đầu vào ngực Chúa là người viết tin mừng thứ tư, là người viết ba lá thư gửi cho tín hữu, thứ nhất, thứ hai, thứ ba Gioan, và là người mà chết sau cùng trong số các tông đồ, gọi là người mà trẻ nhất nhưng mà cũng là người chết cuối cùng trong số 12 tông đồ. Thế thì ông Gioan Tiền Hô, hay là Gioan Bautista, hay là Gioan Tẩy Giả, là người mà được Chúa sai đi trước để dọn đường cho Chúa. Có tiếng hô trong hoàng địa, hãy dọn đường cho Chúa. Núi cao thì phạt xuống cho bằng, chỗ nào thấp thì lấp cho đầy, cái nào quanh co thì quấn cho thẳng. Và Gioan Tiền Hô, hay là Gioan Bautista, hay là Gioan Tẩy Giả, là người làm phép rửa. Anh chị em có phân biệt phép rửa và bí tích rửa tội không? Gọi là phép rửa tội, xin gọi là phép rửa tội thì gọi là bí tích rửa tội. Còn phép rửa của Thánh Gioan mình phân biệt không ạ? Phép rửa của Gioan là gì? Rửa bằng gì? Bằng nước. Và có tha tội không? Không. Có tha tội không? Không. Còn phép rửa tội do ai lập ra? Chúa Giêsu lập ra để tha tội gì? Tội tổ tông, cho những trẻ nhỏ, những người mới sinh ra mà đem đi rửa tội thì không có tội gì ngoài tội tổ tông. Và những người lớn khi mà họ quay trở lại, họ xin lãnh nhận bí tích rửa tội, thì bí tích rửa tội ấy tha tội tổ tông và những tội riêng của họ nữa, hết mọi tội họ phạm từ khi mà họ có trí khôn. Cho nên là thưa anh chị em, chúng ta là những người Công giáo, mình đã sống trong đức tin, nhưng mà đôi khi đức tin của mình nó mơ mơ hồ hồ. Có người hỏi vào Thánh Gioan, vào thánh nào, miễn là thánh là được rồi. ông Gioan nào cũng là Gioan, nên là một. Rồi bảo phép rửa thì phép nào cũng là phép rửa, cái nào cũng rửa bằng nước chứ rửa bằng gì bây giờ. Cho nên mình phân biệt. Vì vậy mà khi Đức Giêsu đến chịu phép rửa ở sông Giô-đan thì Ngài có tội không? Không có tội. Cho nên là Ngài đến như là một người có tội. Và phép rửa của Gioan không phải để tha tội như là một cái nghi thức để kêu gọi người ta sám hối lỗi lầm của mình, quay trở về đón nhận đấng cứu thế để được tha tội, để được cứu độ. Nên giáo lý chúng ta vững chắc như vậy để không có bị lung lay, không có bị lung lạc, không bị lung tung. Cái lung tung là cái bệnh nhất, cái lung tung là cái bệnh nhất. Thì khi mình giáo lý mình không có vững, mình dễ bị lung tung, hiểu lung tung, xong rồi lại đi nói lung tung, rồi đi rao giảng cũng lung tung, và tệ nhất là sống đó là lung tung lắm, đó là lung tung lắm. Anh xem mình để ý những cái điểm giáo lý cơ bản đó nha. Và nên mỗi ngày Chủ nhật mình đi tham dự thánh lễ thì có cái gì đó để mang về, có cái gì đó để mang về, có cái gì đó để thêm vào. Chứ còn tuần nào mình cũng đi lễ mà không có thêm được một cái gì cả, không có đổi được một cái gì cả, mà nó cứ vũ như cẫn, vẫn như cũ. Nó cứ vẫn như cũ vậy, là cứ tuần này đi, tuần sau đi, hết mùa vọng tới rồi lại mùa vọng tới, rồi lại mùa Giáng sinh tới, cứ như vậy mà mình không thay đổi được gì cả. Làm sao mà mỗi ngày Chủ nhật mình đi tham dự thánh lễ, mình nghe được lời Chúa, hiểu được lời của Chúa, hiểu được giáo lý của Chúa, rồi khi mình hiểu tường tận, hiểu rõ ràng thì lúc đó mình mới có thể sống được. Không hiểu rõ thì mình cũng không sống rõ. Không sống rõ là sống lờ mờ, sống lơ mơ, ta gọi là lơ tơ mơ. Nhiều người Công giáo bây giờ rất là lơ tơ mơ, vì mình không có dành ra cái thời giờ để mình đọc lời Chúa, mình học lời Chúa, mình hiểu lời Chúa. Không đọc, không học, không hiểu thì làm sao mà sống lời của Chúa được? Làm sao mà sống lời của Chúa được, thưa anh chị em? Chính vì thế mà việc đến nghe lời của Chúa nó quý lắm, thưa anh chị em, quý lắm. Chúng ta dành nhiều thời giờ để coi một bộ phim, và có khi là phim nhiều tập nữa, phim nhiều tập nữa, phim Đài Loan, phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc, đủ hết, mà coi một cách say sưa. Hết tập 1 rồi phải đến tập 2. Buổi tối vừa mới bắt đầu, hay bây giờ mình chia sẻ lời Chúa đi, chà, làm ngắn ngắn. Mà sao vậy? 8 rưỡi có phim. 8 rưỡi có phim, không bỏ được. Vì lý do là phải coi nó như thế nào. Mà tại sao mình không cảm thấy là mình nghe lời Chúa mà không còn cái gì cuốn hút mình được bằng lời của Chúa? Có muốn phim Hồng Kông, phim Đài Loan, phim gì đi nữa không bằng phim cuộc đời Chúa Cứu Thế, cuộc đời của Giê-xu, mà cuộc đời ấy đang sống động ngày hôm nay trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Làm sao mình nghe lời Chúa một cách say sưa? Nhưng mà muốn nghe lời Chúa một cách say sưa thì người nói lời Chúa cũng phải nói một cách say sưa, nói một cách xác tín. Nói mà không xác tín thì người nghe cũng mơ mơ màng màng. Nói mà không có tin, còn nghi ngờ thì người nghe lại càng nghi ngờ hơn nữa, càng hoang mang, càng hoảng sợ hơn nữa. Cho nên mình là những người Công giáo, mình đọc, mình học, mình hiểu lời Chúa rồi, mình sống lời của Chúa rồi, mình mở miệng ra. Để mình tập một cái điều nữa này, là mở miệng ra là mình có thể nói được lời của Chúa. Mở miệng ra là mình có thể nói được lời của Chúa. Bất cứ một cái tình huống nào xảy đến, mình cũng có thể lấy lời Chúa ra mà mình ứng xử được. Đó gọi là lời Chúa mới sống ở trong mình được. Lời Chúa sống ở trong mình được. Anh em Tin Lành thì họ có cái hay, mình phải bái phục họ là họ thuộc lời của Chúa. Họ nói đoạn nào, câu nào, họ nói răm rắp. Thì nếu mà chỉ dừng lại ở khía cạnh đó cũng chưa đi đến đâu cả. Chúa nói rằng nó chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng, mà lòng nó thì xa ta. Mới nói lời của Chúa trên môi miệng, thuộc lòng từng câu từng chữ, vẫn chưa phải là sống lời của Chúa. Làm sao mà những câu, những cái chữ đó nó thấm vào trong mình, rồi khi mình phản ứng, mình xử sự cái gì đó là thấy có lời Chúa ở trong đó rồi. Đấy, ví dụ một cái điểm mà rất là nhỏ thôi, là 8 giờ rưỡi rồi đó, bây giờ đọc lời Chúa rồi làm nhanh lên rồi còn coi phim. Đó làm mình phản ứng phản xạ là không có thấy có lời Chúa ở đâu trong mình cả. Cái đó rõ ràng là mình thấy rằng là người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời của Chúa. Còn mình thì người ta sống không chỉ là cơm bánh mà còn phải phim bộ nữa. Còn phải phim bộ nữa, và còn phải có phim trưởng nữa, còn phải có cái gì khác nữa. Mà quên mất rằng cái khác đó, cái căn bản nhất, cái quan trọng nhất là lời của Chúa. Vậy thì ngày Chủ nhật hôm nay chúng ta được nghe, mỗi ngày Chủ nhật chúng ta được nghe ba bài đọc. Bài đọc thứ nhất là trích ở trong sách Cựu Ước, bài thứ hai là trong sách Tân Ước, và bài thứ ba là Tin Mừng. Giữa bài đọc 1 và bài đọc 2 có phần đáp ca, là những thánh vịnh, đó là những cái lời của con người khi mà nghe xong lời của Chúa rồi trong bài đọc 1, rồi mình đáp lại lời của Chúa như thế nào. Nghe xong bây giờ tới phiên Chúa nói rồi, con nghe rồi, bây giờ con nói lại cho Chúa như thế này, con đáp lại lời của Chúa như thế này. Rồi mình nghe thêm bài Tân Ước, rồi bài Tin Mừng. Thế thì bài đọc 1 mà trong sách Isaiah chúng ta nghe thì đó là bài đọc của thời Isaiah, mà chúng ta đang ở thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Khi ấy người dân Do Thái đang thất vọng chán chường về những ông vua đã và đang cai trị họ. Những ông vua ấy chỉ biết lo cho bản thân của mình, chỉ biết lo cho gia đình của mình, chỉ biết lo cho ngai vàng của mình, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết hưởng lộc, chỉ biết bóc lột dân lành, chỉ biết ăn trên ngồi chốc, chỉ biết chỉ tay năm ngón, chỉ biết nói mà không làm, hoặc là nói một đàng mà làm một nẻo. Cho nên xã hội đầy dẫy những bất công, luân lý thì suy đồi, tín ngưỡng thì nguội lạnh, và người dân ngán ngẩm lắm rồi. Trong lúc mà họ đang ngán ngẩm như vậy thì ngôn sứ Isaiah lên tiếng báo rằng sẽ có ngày Thiên Chúa sai đấng Messiah của Ngài đến để thiết lập nước Thiên Chúa. Khi người dân Israel họ lập nước thì họ đòi Chúa là cho họ có một vị vua. Chúa nói ta sẽ là vua, ta sẽ là người mà chăm sóc các con, chăm sóc các người. Dân nói không, tôi thấy nước này nước kia có vua, cho nên chúng tôi cũng muốn phải có vua. Chúa nói được, thích thì tao chiều, yêu thì tao chuộng, nhưng mà nhớ những cái vị vua đó họ sẽ cai trị các ngươi không phải như ta đâu. Ta là vua, ta là Chúa, nhưng mà là vua tình yêu, là Chúa của lòng thương xót. Ta cai trị các ngươi không phải bằng luật lệ, không phải bằng quyền hành, quyền lực, nhưng mà bằng tình yêu thương, bằng lòng thương xót. Còn những vị vua họ đến không phải là như vua Giê-xu đâu, nhưng mà họ đến như là một vị vua với tất cả quyền hành ở trong tay, chỉ lo bóc lột dân lành, chỉ lo hưởng lợi, hưởng lộc mà thôi. Dân chết mặc dân, miễn làm sao quan vua vững cái ngai, chắc cái chỗ, và đi đâu cũng tiền hô hậu ủng. Người dân muốn chết muốn khổ đó là chuyện của dân, còn quan là cứ ngồi mà mát ăn bát vàng. Những người có chức có quyền thì cứ nắm lấy những cái bổng lộc cho mình, cho gia đình mình, gọi là vinh thân phì gia. Còn dân khổ, dân nghèo, dân chết đó là ai kêu mày làm dân làm chi, mày ráng mày chịu, ráng đi con, rồi làm vua đi con. Cho nên là nào nó cũng vậy, cũng ráng học, ráng bỏ, ráng leo lên, chạy trọt cách nào đó để có được cái chức, cái quyền, có một chỗ đứng nào đó. Rồi khi mà có được chỗ đứng nó sẽ quay trở lại trả thù, đúng không? Để bù đắp lại những ngày tháng khốn khổ. Ta được cái chỗ này, ta mất bao nhiêu tiền ta mới được cái chỗ này đây. Vậy thì điều đầu tiên là ta phải làm cái gì? Phải làm gì đã? Vừa phép vào. Điều đầu tiên là ta phải gỡ vốn. Ông đi mua đâu không có bỏ vốn ra thì điều trước tiên là phải gỡ vốn đấy. Ông bỏ ra là 1 tỷ để mới có một cái chỗ này, chỗ đứng này, thì trước tiên là phải làm cách nào đó gỡ lại 1 tỷ cái đã, gỡ vốn cái đó. rồi sau đó mới tính cái chuyện lời vơ vét tiếp. Ông này lúc nào cũng vơ vét thôi. Việt Nam mình dùng chữ hay nhé, vơ tức là còn để lại không? Vơ còn để lại không? Còn. Vơ mà vơ thế là nó còn sót lại ít, mà đã tha chưa? Vét. Ông mà vét thì không còn hay sót. Là vét sạch. Thế không? Vơ, vơ vơ đại thì là còn sót lại được ít, thì dân còn nhờn tí mà nó không tha. Nó vơ xong rồi nó quay lại nó vét, rồi nó vào chứ không ra. Vơ vét cũng được đấy, nhưng mà ra thì đỡ khổ cho người dân, nó không ra mà nó lại vào. Thế thì những người dân Do Thái thời đó họ chán nản vì những vị vua như vậy, thất vọng vì những vị vua như vậy, thì ngôn sứ Isaiah lên tiếng báo rằng có ngày Thiên Chúa sai đấng Messiah của Ngài đến để thiết lập nước Thiên Chúa. Và Isaiah viết: ngày ấy từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mạnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé học, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Anh chị em nghe xong thấy sướng không? Ước gì có những vị vua, ước gì mà có những người cầm quyền, những người lãnh đạo ở ngoài đời cũng như là trong đạo, cũng như là trong đạo. Chúng ta thấy có nhiều người lãnh đạo tôn giáo nhưng mà cũng bị nhuốm mùi thế tục, cũng bị ảnh hưởng của lối cai trị trần gian, cũng vơ vét và cũng chỉ tay năm ngón, thay vì là con người đến để phục vụ, thay vì là để được phục vụ. Nhưng mà Ngài đến, Ngài bắt dân phải phục vụ thay vì là đi phục vụ. Thế thì Isaiah nói sẽ có đấng Messiah đến, đấng ấy không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Chúng ta dễ phán quyết theo lời kẻ khác nói. Cái dư luận quần chúng nó kinh khủng lắm thưa anh chị em. Mà nếu một người lãnh đạo công minh sáng suốt thì không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài. Nhìn bộ mặt nó như vậy chứ không phải là nó là dân đá cá lăn dưa đâu ạ. Nhìn bộ mặt nó sáng sủa thế này coi chừng đấy ạ. Ta thì dễ bị, cứ thấy ai mà giàu thì ta rước, ai sang thì ta đón, ai có quyền thì ta đưa, rước, đưa, đón, toàn là theo dáng vẻ bên ngoài. Thật lòng mà nói, có ai mà gõ cửa, tôi ra tôi mở cửa mà thấy dựng cái xe hơi mà thấy sướng không? Hả? Mà thấy mà gõ cửa xong cái xe đạp lóc cao lóc cóc nó xuống, rồi còn ống thấp ống cao, rồi thì nón lá, rồi thì gãy đầu gãy tay, nói lắp ba lắp bắp, mình có muốn tiếp không? Cứ thật lòng mà nói có không? Không, cũng muốn tiếp. Nhưng mà thấy quá lâu lắm mới gặp. Ôi giời ơi, mới bên Mỹ về hả? Ôi giời ơi. Cười tươi rồi vui hớn hở lắm. Tôi biết là có một tên nó chơi ác. Nó chơi ác, nó bên Mỹ nó về. Nó về thì nó cầm cái số tiền của người ta gửi để gửi cho cái vị ấy. Mà nó lấy theo địa chỉ, nó đến nhà vị người vị vọng ấy, nó gõ cửa, rồi ở trong người ta thấy vị này trong ra nhìn thấy nó, nhìn nó tướng nó cô hồn nó chả làm sao, bảo có gì không, rồi có mới gặp ra ạ, rồi chờ chút, không muốn tiếp tiếp hết người này người kia lại thằng cái nó chả nói nữa, rồi nó ngồi chờ chờ lúc tí xíu nữa nửa tiếng sau ra hết rồi bảo có chuyện gì không, vâng con muốn gặp cha chút có chuyện cần giúp gì không, mà không ạ con muốn gặp cha thôi, vậy á giờ chút lại làm chuyện này chuyện kia, nó cứ chờ nó cũng chẳng nói gì. Thế mãi sau nó bảo thế bây giờ con phải về, con không đợi được nữa, cha có tiếp không? Bảo thì bây giờ có gì thì nói đi, cần gì thì nói lẹ này tôi giúp, và không con không cần cha giúp gì cả. Thì muốn gì? Bảo con muốn giúp cha. Chết to rồi. Đó tôi mới giật mình mà chết rồi này rồi nói gì nó đến nó giúp mình mà xong mình lại không tiếp nó. Sao có chuyện gì? Và chẳng nhớ gì cha. Và anh nghe video đến cha con mới bên Hoa Kỳ về. Anh nói tôi có đây nói gì không nói. Anh không nói gì cả. Mình nói mà tôi biết gì mình vào đây bật quạt xong rồi nước cái thứ nó bảo không ra. Tôi gặp cha tí rồi con về không cần. Rồi thì vậy có chuyện gì? Ông nói giấu gì cha, có người bên nước ngoài họ muốn gửi cho cha một số tiền, con đi về thì nhờ cầm gửi cho cha để cha làm gì đó theo mục đích gì đó vân vân và vân vân, thì cha ký nhận về dùng con. Từ xuống lúc đó quê không? Quê quá phải không? Quê quá. Thế thì thưa anh chị em, đôi khi chúng ta hay bị cái dáng vẻ bên ngoài nó làm cho mình không thấy được cái bên trong. Mà đấng Messiah đến, đấng Messiah ấy là ai? Giêsu. Ngài sẽ đến và Ngài không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Tôi nghe người ta nói anh thế này, tôi nghe người ta nói anh thế nọ. Không, người ta nói gì đó chuyện của người ta. Tôi thì tôi biết anh, tôi thì tôi hiểu anh, và tôi chỉ nhìn anh bằng con mắt mà Chúa nhìn tôi. Cứ vậy thôi. Ta cứ nhìn người khác bằng con mắt Chúa nhìn mình thế là được rồi. Không cần phải gì cao hơn cả. Mà ta biết rằng Chúa nhìn ta bằng con mắt gì? Xót thương. Chỉ con mắt xót thương, con mắt yêu thương, con mắt tha thứ, con mắt cảm thông thôi. Cho nên nhìn người khác bằng ánh mắt Chúa nhìn mình thôi. Và Chúa không phán quyết theo lời nói của kẻ khác. Nhớ kỹ cái điều đó thưa anh chị em. Nhất là những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo mình dễ bị người này vô, người kia vô. Có khi lấy câu chuyện làm quà. Thứ cha, tôi biết chuyện gì không? Cái bà này thế nọ, cái ông chủ nọ thế kia, cái ông này thế nọ. Những cái câu chuyện làm quà. Mà nếu mình dựa vào cái dư luận như vậy rồi mình phán quyết người khác. Tôi nghe anh sau đó, tôi nghe bà này nói anh sau đó, tôi nghe cô kia nói anh sau đó. Tại sao không nghe tôi nói mà ta sẽ cứ nghe người khác nói? Đúng không? Ta không có nghe anh em mình nói. Ta không nghe chính anh em mình nói. Ta không có tạo thời cơ, tạo điều kiện cho anh em mình nói mà cứ áp đặt anh em theo những cái mà ta nghe được từ người khác. Và đó là cái điều mà Đức Giêsu không làm. Người không phán quyết theo những điều nghe được từ người khác mà xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. Nhớ, Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Người xét xử công minh, tức là không thiên vị, cho người thấp cổ bé miệng. Mà ta biết là bất cứ thời nào và bất cứ ở đâu thì những người thấp cổ, những người bé miệng là những người thường là bị oan ức, bị chèn ép, bị đối xử không công bằng, bị đối xử bất công. Thấp cổ, chúng ta ngó thì coi đám đông rồi mà những người thấp cổ có người ta có nhìn thấy không? Thấp cổ thì còn nhìn thấy gì? Mình cũng chẳng nhìn thấy ai mà cũng chẳng ai nhìn thấy mình. Những người thấp cổ là như vậy. Lại còn bé miệng không nói chẳng ai nghe. Bé miệng không thèm nghe. Còn những đứa mà nó gào lên, có quyền có chức nó gào lên, đụng vào nó dễ đành đạch lên thì người ta sợ lắm. Đúng không? Sợ lắm, đụng vào nó thôi đừng đụng vào nó chửi cho chết. Nó dữ lắm, nó cãi ghê lắm. Còn những người mà gọi là thấp cổ bé miệng là không còn ai bênh đỡ, không còn chỗ tựa nương, không còn chỗ nào mà mình có thể cậy nhờ vào được. Tất cả người ta đều bỏ những con người thấp cổ bé miệng ấy. Trong bất cứ thời nào, bất cứ ở đâu cũng là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Thì Chúa sẽ xét xử công minh cho người thấp cổ bé học. Nhớ, Chúa công bằng lắm. Chúa công bằng lắm, lưới trời lồng lộng, thưa đó mà khó lọt. Khó lọt lắm. Một ý nghĩ, một lời nói, một hành động của ta, Chúa biết hết. Chúa công minh, Chúa xét xử những cái điều đó. Ta phải trả lẽ những cái điều đó. Không đời này thì đời sau. không chạy đâu được đâu. Và Chúa nói trong bài tin mừng là những cái hạt lúa lét đó sẽ phải cho vào lửa mà đốt, mà lên lửa đó không hề tắt, đâu có giỡn được. Những cái hạt lúa lét đó, những cái mà cây mà không sinh hoa, cái trái đó sẽ bị chặt đi. Cây đó, mọc đó, bao nhiêu đất hút đó mà không sinh hoa, không kết trái, hưởng được bao nhiêu bổng lộc của trời, của đất, của người, của Chúa mà không sinh hoa kết trái, vinh thân phì gia, không nghĩ đến người khác, không quan tâm đến người khác, không xét xử công minh, không bênh vực quyền lợi những người thấp cổ bé miệng, thì không sinh hoa kết trái thì sẽ bị chặt đi, quăng vào lửa không hề tắt. Nhớ dùng, nhớ dùng. Đời này những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo hèn có thể bị quăng vào lửa, lửa đó tắt không? Tắt, sớm muộn rồi cũng tắt. Lúc nào thì sẽ tắt. Chết, đúng rồi. Anh muốn hành hạ tôi cỡ nào thì hành hạ, đến chết là cùng gì, phải không? Lửa đó cũng phải tắt thôi. Cái lửa mà anh hành hạ tôi đó, cái lửa mà anh đối xử bất công với tôi đó, cái lửa mà anh chèn ép tôi đó, cỡ nào thì cỡ, chết là cùng, chết là hết, phải không? Cái lửa đó là phải tắt thôi. Nhưng mà anh nhớ rằng cái cách mà anh hành xử bất công, anh sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa trong lửa không hề tắt. Nào, ta lựa chọn lửa nào? Lửa nào? Tắt hay không tắt? Chọn đời này hay đời sau? Tùy mình thôi, tùy mình thôi. Thế mà từ mỗi người chúng ta, Chúa chả bao giờ mà ném ai vào lửa không hề tắt cả. Chúa đợi, Chúa chờ, Chúa cho cây mọc lên, bao nhiêu ơn phúc đấy, nước, khí, đất, đủ hết tất cả, mà không sinh hoa cái trái thì phải chặt đi thôi. Lúc đó là tự mình, tự mình thôi. Lời kêu gọi sám hối của Gioan ngày hôm nay là như thế đó. Lời người nói và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Phán quyết của Chúa là phán quyết vô tư, hoàn toàn là công bằng, vô tư, không thiên vị ai cả, không bênh vực người này người kia. Nhưng mà nếu mà có bênh vực là bênh vực những người thấp cổ bé miệng, và bênh vực người nghèo hèn trong xứ sở. Nhớ nha anh chị em, cho dù không có ai bênh đỡ ta thì vẫn còn có Chúa bênh đỡ ta, vẫn còn có Chúa đứng cùng với ta để chịu trận. Nhớ, Chúa chịu trận cùng với ta, vì người ta đối xử với ta như thế nào, tức là họ đang đối xử với Chúa như thế đó. Nhớ, ta không chịu trận một mình đâu, ta không bị xử bất công một mình đâu, vì Chúa cũng đã bị xử bất công như vậy, Chúa cũng phải chịu trận như vậy, Chúa cũng bị đối xử một cách tàn tệ, tàn tạ như vậy. Và bây giờ mình đối xử với người khác như thế nào, tức là mình đang đối xử với Chúa như vậy. Mà đối xử với Chúa như thế nào thì ta cũng sẽ phải lãnh cái hậu quả của việc làm của ta như thế. Chúa là đấng công minh, người xét xử công minh cho người thấp cổ bé họng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bây giờ sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Cậu bé đó là ai? Jesus. Jesus là đấng mục tử nhân lành chăm dắt đoàn chiên của mình. Và là lúc đó là sói ở với chiên non, beo nằm với dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăm dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đến ngày đó, cội rễ Giê-xê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm người và nơi người ngự sẽ rực rỡ vinh quang. Đấng Mêsia ấy sẽ sinh ra từ gốc tổ Giê-xê. Người sẽ đầy tràn thần linh của Đức Chúa, tức là thần khôn ngoan, thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức. Thần ấy sẽ làm cho dân Ngài biết kính sợ Thiên Chúa, và dân sẽ sống hòa thuận, hạnh phúc với nhau. Sói thì sống chung với chiên con, beo thì nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên ở chung với nhau, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Anh chị em nghe, anh chị em tưởng tượng một cái khung cảnh Thái Bình, tưởng tượng ra một khung cảnh Thái Bình có tưởng tượng. Tôi nói là tưởng tượng mà sao chị lắc đầu? Phải giàu tưởng tượng một chút chứ. Cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không nhìn xa, chúng ta chỉ có trông gần thì buồn lắm. Trông gần nó buồn lắm. Giống như là một người, một cô hoa hậu chẳng hạn, ở nhìn xa mà thấy trên sân khấu thì nó đẹp lắm, rực rỡ lắm, phải không? Người đẹp mà, nhưng mà cứ lấy kính hiển vi mà soi vào từng cái lỗ chân lông thì sao? Có ra sao không? Thấy núi đồi cũng gồ ghề lởm chởm lắm, phải không? Cái da mặt nó đâu còn mịn màng như thế đó, phải không? Thế mà nhìn gần, mà nhất là lại vô cái hậu trường mà thấy mấy cô hoa hậu vừa mới được tôn vinh, ở trong nó làm gì? Đấu đá nhau, giành nhau ai ra trước ai ra sau, nói xấu nhau, thậm chí rồi còn xô đẩy nhau, thậm chí rồi còn chơi xấu nhau để mà giành lấy cái vương miện hoa hậu. Mà vương miện ấy được tôn vinh là người đẹp. Mà bây giờ người ta đánh giá người đẹp không phải chỉ là dáng vẻ bên ngoài, mà còn phải là cái đạo đức, là cái tư cách, là cách ứng xử, là sự khôn ngoan, là trí thông minh nữa, chứ không phải chỉ là người đẹp bên ngoài. Có cái đẹp đó không có giá trị gì hết. Thế thì thưa anh chị em, đôi khi trong cuộc sống này, mình cũng hãy để cho tâm trí của mình những giây phút nghe lời của Chúa và nghĩ đến một viễn cảnh, viễn tượng xa, thấy một cái cảnh Thái Bình, nơi đó mà sư tử với lại chiên non mà nằm chung với nhau, gấu với lại thỏ gì đó ở chung với nhau, mà bé thơ mà thọc tay vào hang rắn lục mà không bị rắn nó cắn. Một cái khung cảnh Thái Bình, nơi đó con người, thú vật, vũ trụ nó hòa một nhịp với nhau, hài hòa sống chung được với nhau. Một khung cảnh Thái Bình đó mình phải nghĩ đến, đó là một mẫu mực, một lý tưởng mà ta phải nhắm đến và ta thực hiện, mà ta phải quyết ta sống như thế đó, sống để xây dựng một cái thế giới, một nhân loại mà nơi đó Thái Bình hiển trị được như vậy, nơi đó những người con cái của Chúa sống như thế. Chứ không ta dễ tiêu cực bi quan, cha ơi chuyện là chuyện trong mơ, cha ơi chuyện là chuyện hoang đường, chuyện là khoa học giả viễn tưởng. Ngó vào trong nhà coi, vợ chồng với nhau mà thề non hẹn biển với nhau đây, mà mới hôm trước thề xong hôm sau lại phản bội rồi, đúng không? Có khi phản bội chính như cái đêm động phòng đó. Có những tài tử mà chúng ta thấy là lấy nhau xong rồi ly dị xong lại lấy lại, xong lại ly dị lại, đến 2-3 lần. Cho nên ngay cả trong mà đời sống vợ chồng cũng chẳng có cái cảnh đó. Thôi thôi thì anh chị em bảo thôi, ở ngoài đời nó như vậy thôi, nhưng với trong đạo sao? Có không? Cũng hục hạc với nhau có không? Cũng tranh hơn tranh nhau có không? Cũng chèn ép nhau có không? Thôi thì nói trong đạo, nói đi sâu nữa đi, nói trong đời tu đi. Bỏ hết mọi sự thế gian và đi tu đi. Bỏ hết chưa? Chưa. Còn cái gì đem theo? Cái gì đem theo? Cái tôi. Nó khổ là cái tôi nó đem theo, và cái tôi nó đem theo đó, đem càng nhiều, bao nhiêu tôi nhiều thì nó thành tội. Tôi nặng tội. Cho nên vào trong đời tu cũng thế thôi, cũng chèn ép, cũng bất công, cũng hục hạc, cũng nói xấu, cũng gầm gà gầm gừ, cũng lườm lườm nguyết nguyết, cũng giả nhân giả nghĩa, cũng ngoài mặt thì nói cười, nhưng mà trong bụng thì lại chứa một bồ gieo găm. Nếu mà chị em cứ nhìn như vậy thì mình thất vọng, mình chán nản. Nhưng mà hãy đọc lại lời của Chúa đi. Chẳng lẽ Chúa nói giỡn? Chẳng lẽ Chúa kể chuyện hoang đường? Chẳng lẽ Chúa nói chuyện cho nó vui tai? Chẳng lẽ Chúa giống như là người ta bảo là tôn giáo là liều thuốc phiện ru ngủ quần chúng? Hồi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Chẳng lẽ vậy sao? Thì còn gì là lời của Chúa? Còn gì là lời hằng sống? Còn gì là lời ban sự sống nữa? Lời hằng sống mà lời ban sự sống nữa. Cho nên mình nghe lời của Chúa, mình đọc và mình phải xác tín rằng là Chúa đã nói thì chắc chắn điều đó sẽ phải thực hiện. Nhưng mà Chúa tôn trọng cái tự do của con người. Chúa mời gọi con người là mỗi một người hãy đóng góp phần mình vào để xây dựng một cái thiên đàng trần gian ngay từ đời này, một cái thiên đàng ở ngay trần gian này này, một cái thiên đàng mà nơi con người có thể sống chung với nhau như là sư tử mà nó có thể sống chung với con chiên non được. Dĩ nhiên ta bảo rằng trời ơi, con sư tử mà nó gặp con chiên là nó sơi liền, con chó sói mà nó gặp con thỏ là nó đớp liền. Đồng ý, đồng ý. Thú vật thì nói như vậy, con người thì sao? Hả? Người thì sao? Người mà cũng thế thì người có hơn gì vật không? Mà trong khi đó Chúa dựng nên con người là có thân xác và linh hồn. Nhân linh ư vạn vật, con người hơn vạn vật là cái chỗ là con người có linh hồn, con người có trí khôn. Mà chẳng lẽ con người có linh hồn, con người có trí khôn ấy lại cũng sử dụng cái trí khôn ấy để mà đối xử với nhau như là loài thú sao, thưa anh chị em? Tại sao lại đối xử với nhau như loài thú vậy? Tại sao mà không sống chung hòa bình được với nhau? Con cọp với con gấu hay là con chó sói nó có thể gầm gừ, nó cắn xé nhau vì nó là loài thú. Mà tại sao mình sống với nhau mà đối xử với nhau như là loài thú là sao? Cho nên lời của Chúa nói rất rõ. Lời của Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải trở thành những người mà đóng góp phần mình vào để mà xây dựng nước Chúa ở trần gian này. Nước Chúa ở trần gian này khi mà Đấng Mêsia đến, khi mà Thiên Chúa đến, sẽ thấy rằng con người có thể ngồi sống chung được với nhau một cách hòa bình, trật tự như vậy. Nơi mà con người biết tôn trọng thiên nhiên, không có phá núi phá rừng tầm bậy tầm bạ, không có muốn làm cái gì thì làm bất chấp quy luật của thiên nhiên, biết tôn trọng quy luật thiên nhiên, tôn trọng quy luật của trời đất chứ. Tại sao mình lại cứ phá núi phá rừng một cách tự tung tự tác như thế đó? Thiên tai đã nguy hiểm, cái ghê gớm là gì? Nhân tai, những tai hại sinh ra bởi lũ lụt, bởi thế này thế khác, nó ghê gớm, mình không tránh khỏi. Nhưng mà mình lại cộng tác vào cái đó bằng những cái tác động của con người, do lòng tham, do cái sự chỉ muốn vụ lợi, chỉ muốn có lợi cho bản thân mình, cho tập đoàn mình, cho nhóm của mình, mà không nghĩ đến lợi ích của cả biết bao nhiêu con người thấp cổ bé miệng, những người nghèo hèn trong xứ sở. Đấy thưa anh chị em, nếu mà ta là con cái của Chúa thì điều mà Chúa mời gọi ta là hãy sống hòa bình với nhau và sống hòa hợp với thiên nhiên, với vũ trụ, với con người chứ. Đúng không? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng. Mỗi người chúng ta có phần của mình trong đó. Mình không thể đổ lỗi cho người khác được, không đổ lỗi cho trời tại đất được, nhưng mà phải lỗi tại tôi mọi đảng. Mình vẫn đi lễ mình đấm ngực bình bịch ấy. Mà tôi hồi xưa tôi còn bé, tôi đấm ngực cái đó mạnh lắm, nhưng mà tôi đấm giăng sang tay sang đứa khác rồi đấm vào tôi nhẹ. Lỗi tại tôi giăng tôi, lỗi tại tôi mọi đảng, thằng bên cạnh nó vêu mõm đi. Tay tôi nắm lại mà cái dưa lỗi tại tôi, mình cứ giăng ra hai tay đấm hai thằng hai bên cạnh, hai thằng vêu mõm mà lỗi tại tôi mọi đàng, lỗi tại tôi mọi đàng, đúng là lỗi tại tôi mọi đàng thật. Mình biết thế mà vẫn cứ làm, biết thế mà cứ làm thế, thậm chí còn làm hơn thế, con người ta nó kinh khủng như vậy thưa anh chị em. Vì vậy mà ta mới thấy Gioan Tẩy Giả xuất hiện đến và mời gọi mỗi một người là hãy dọn đường cho Chúa bằng cách sám hối, từ bỏ tội lỗi và làm việc lành cho xứng với lòng sám hối ấy. Khi ta nhận thấy rõ điều đó rồi thì việc của chúng ta là nghe lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Mà sám hối là sao thưa anh chị em? Sám hối là từ bỏ tội lỗi của mình. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Những người thành tâm sám hối lỗi lầm của mình, Chúa sẵn sàng tha thứ. Nhưng mà cũng có những con người, họ chỉ làm cái đó theo nghi thức mà thôi, họ chỉ làm cái đó theo phong trào mà thôi, họ chỉ làm cái đó vì thấy người ta làm họ cũng làm, mà không hề có lòng tin, không hề có lòng thành. Đó là ai? Đó là những người thuộc phái Pha-ri-si-ên và Sa-đốc. Họ cũng đến chịu phép rửa. Người dân đến chịu phép rửa, họ cũng đến chịu phép rửa. Nhưng mà họ chịu phép rửa như thế nào thưa anh chị em? Ta nghe. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-si-ên và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, Gioan nói với họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống đây? Anh chị em thấy Gioan, một ngôn sứ, một tiên tri, là người mà được Chúa sai đến để nói lời của Chúa cho dân. Và nói lời của Chúa cho dân chứ không nói lời của mình. Mà nói lời của Chúa thì sự thật mất lòng. Những người Sa-đốc, những người Pha-ri-si-ên là những người có chức có quyền, là những người có tiếng, có uy thời đó chứ. Vậy mà người dân đến lãnh phép rửa thì Gioan kêu gọi họ sám hối và họ được ơn tha thứ. Mà những người kia cũng đến chịu phép rửa như vậy thì Gioan chỉ thẳng vào mặt và nói: hỡi nòi rắn độc kia, ai chỉ cho các ngươi trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Có nghĩa là họ tưởng rằng tôi đến tôi chịu phép rửa như vậy là tôi trốn được cơn thịnh nộ của Chúa, là tôi qua mặt được Thiên Chúa. Thấy những người dân nghèo, những người thấp cổ bé miệng đến chịu phép rửa, họ được ơn tha thứ, được Chúa cứu độ. Mấy ông này, mấy ông nội có quyền có chức này, cũng đi xe hơi, cũng thắt cà vạt, cũng mặc áo vest, cũng mặc soiree, cũng đeo kim cương hột xoàn, cũng đến xếp hàng chịu phép rửa để mà hòng trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Chết chết chết rồi, mấy cái đám dân nghèo kia nó đến nó chịu phép rửa để nó được Chúa thứ tha, mình cũng chui vào đó đi, nấp trong đó đi, cũng đã chịu phép rửa, cứ tưởng rằng cứ nghi thức đó là được, làm xong nghi thức đó mình lại về lại vũ như cận, vẫn tham lam, vẫn tham nhũng, vẫn hối lộ, vẫn móc ngoặc, vẫn ăn trên ngồi chốc, vẫn chỉ tay năm ngón. Gioan chỉ thẳng vào mặt: hỡi nòi rắn độc kia, ai chỉ cho các ngươi trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Thấy ông này ông bạo miệng ấy chứ hả? Bạo miệng không? Ông có chức gì không? Ông có quyền gì không? Vậy mà ông dám động đến ổ kiến lửa. Ổ kiến lửa có chức có quyền trong đạo và ngoài đời luôn, chứ không phải chỉ là ngoài đời, cả trong đạo cũng họ cũng có quyền. Vậy mà dám đụng đến ổ kiến lửa, chỉ thẳng vào mặt và nói: hỡi nòi rắn độc kia. Bây ông tưởng tượng đi, có một cái ông đạp xích lô, à thôi, có một cái ông ở trong rừng, trong rừng Văn Mê Thuật hay là trong rừng núi Sam gì đó, ông ấy ăn châu chấu, ông ấy mặc áo lông lạc đà, râu ria, tóc tai đi dép da, rồi thì trông cái gậy ra đứng giữa đường, rồi chỉ thẳng vào mặt từ ông cha bà sơ rồi đến ông chủ tịch, ông giám tổng giám đốc gì hết, mà nói rằng: hỡi nòi rắn độc kia, chết đâu, chết chắc, chết chắc luôn chứ, đúng không? Một là ông ấy khùng, chỉ có khùng thôi. Hai là ông biết không, sợ súng, chỉ có vậy thôi, chỉ cỡ đó thôi. Nhưng mà Gioan là người không phải khùng, cũng không phải là biết không sợ súng, nhưng mà là người được Thiên Chúa sai đi để dọn đường cho Chúa, để nói lời của Chúa, cho nên chết cũng phải nói. Và chết không? chết. Ai giết? Bị một cái ngụ đàn bà mượn tay của một vị vua để mà giết. Cũng vì cái tội ông ấy dám nói thẳng, nói thật, dám can ngăn nhà vua không được làm cái chuyện sai quấy là lấy vợ của anh mình. Ông là vua thì là vua, ông không được làm chuyện đó. Mày giỡn hoài mày, tao không được à? Mày nói lại tao nghe. Không được, không được thì chỉ có chết. Nhưng mà lại khổ không giết. Thấy người ta nói đúng quá không giết. Nhưng mà cái bà kia kìa, phụ nữ kìa, nó xúi. Xúi nó xúi ai? Chứ con nó, mà con nó lại được ông này phấn khởi quá mà nửa nước cũng cho. Cho nên tiên tri ấy phải chết thôi. Chết vì người có chức có quyền. Có chức có quyền mà không có công minh xét xử. Những người có chức có quyền mà không công minh xét xử là những người mà lãnh trách nhiệm rất nặng trước mặt Chúa. Cho nên Gioan mới chỉ thẳng vào mặt và nói rằng: hỡi nòi rắn độc này, ai bảo ngươi, ai chỉ cho ngươi trốn thoát cơn tịnh nộ của Thiên Chúa? Đừng, các ngươi hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Được, các ngươi đến sám hối, được, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng mà giờ lấy dấu chỉ gì để mà sám hối? Chỉ bằng cách là sinh hoa kết quả để chứng tỏ sự sám hối. Bây giờ tôi gian tham của người ta, bây giờ tôi sám hối thì hãy như là Gia Kêu đi, phải không? Phân nửa gia tài của tôi cho ai? Người vào ngân hàng cho người nghèo. Và ai mà tôi đã thiệt hại thì tôi đền gấp mấy? Gấp 4. Chị em thấy không ạ? Đây, đó là sinh hoa kết quả đó. Đó là sinh hoa kết quả đó. Vậy thì bây giờ muốn chứng tỏ lòng sám hối thì hãy sinh hoa kết quả đi, đừng có nói mà làm. Ôi Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước lại Chúa, xin thương xót con. Nói nhiều quá, kêu ca nhiều quá, hãy làm đi. Hãy chứng tỏ bằng hành động đi. Vì thế mà Gia-cô-bê mới nói rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nói năng gì hết, không nói năng gì hết, không nói năng gì hết. Hãy chứng tỏ bằng hành động đi. Và đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ tiên Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu Abraham. Đừng tưởng tôi có tổ phụ Abraham. Đừng tưởng tôi có người chống lưng, tôi có người đỡ đầu. Đừng tưởng tôi là đạo gốc. Đừng tưởng tôi là tham gia hết hội đoàn này tới hội đoàn kia. Không nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Kể công kể lệnh không nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Cái quan trọng là kết quả bằng việc làm. Nếu mà không sinh hoạt kết quả bằng việc làm thì dẫu là cái gì cũng vô ích trước mặt Chúa. Dù là con ông cháu cha, con người này con người kia, cũng trở thành zero. Vì Chúa có thể khiến hòn đá này trở nên con cái Abraham được. Chúa khiến hòn đá này trở nên ông cha Long được không? Được không? Ông đừng có tưởng ông nói ngon à. Ông là cái gì trước mặt Chúa hết à? Ông Long à, nhớ cái điều đó. Nếu mà ông không sinh hoa kết trái, Chúa nói với tôi, nếu mà con không sinh hoa kết trái thì cha chặt con cái mộc, và cha có thể khiến cái hòn đá này nó trở lên ông cha Long tốt gấp trăm gấp ngàn lần con. Nhưng mà ta chưa làm như vậy. Ta không làm như vậy chỉ vì ta xót thương con. Chỉ vì Chúa nói Faustina rằng đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại này để được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Chúa nói với Faustina đi, nói cho toàn thế giới cái điều đó đi. Mà đây là cái dấu chỉ cuối cùng cho nhân loại rồi đây này. Mà nếu mà nó không quay trở về với lòng thương xót Chúa thì không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác, cơn thịnh nộ của Chúa phải ra tay thôi. Mà Chúa đã khoan giãn rất là nhiều. Nhiều lần Chúa nói với Faustina rằng vì con kêu cầu, vì những người lành kêu cầu mà ta đã khoan giãn, không có ra tay trừng phạt cái thế giới này. Đất nước Nga, đất nước Ba Lan là những đất nước mà đã được Chúa khoan giãn ra tay trừng phạt. Nhờ lời cầu nguyện, nhờ những hy sinh, nhờ những đau khổ của Faustina, của những người kêu cầu lòng thương xót của Chúa qua những hy sinh. Đấy thưa anh chị em, Cho nên đối với bản thân tôi cũng vậy. Chúa bảo này, bao nhiêu năm mày làm linh mục rồi, bao nhiêu năm mày khấn dòng rồi, mày xin được khoa, kết quả nó nói ta nghe con. Này Chúa, con xin toàn quả héo, con xin toàn những cái hoa tàn, con xin toàn những cái nhụy mà nó không ra sao cả. Chúa nói này nhé, này nhé, cái rìu đã đặt sát gốc cây rồi, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Này nha, cây rìu đã để dưới gốc cây rồi đấy. Gốc cây của ai? Gốc cây của ai? Gốc cây của ai? Của tôi, của ông, của anh, của mỗi người. Ngó xuống chân mình coi có thấy cái rìu đó không? Thấy không? Có. Thấy chưa? Có rồi. Cái rìu là dưới gốc cây rồi, loạn quăng là chặt liền. Và chúng ta thấy rõ ràng là cuộc sống của mình hết sức là mong manh. Hôm qua gặp một gia đình thi trai cầu nguyện cho con. Con sao vậy? Cháu nó đang khỏe mạnh, 17 tuổi, to con, tốt tướng, đang học hành ngon lành, tương lai. Nó đi ngủ, sau nó sáng nó chẳng dậy nữa, nó đi luôn rồi cha. Cái điều để gốc cây. Rồi cặp vợ chồng tuần sau cưới, đi sắm cái nhẫn cưới, mang cái thiệp đi mời đám cưới, đi ra ngã tư, xe ra tải tông hai vợ chồng té ra. Người ta thấy thiệp cưới rơi ra, người ta thấy nhẫn cưới rơi ra, và hai vợ chồng, người thì chấn thương sọ não chết tại chỗ, một người thì đem đi bệnh viện và sau đó cũng tắt thở luôn. Cái rìu để dưới gốc cây. Giám mục, linh mục Hồng Y có cái rìu để gốc cây không? Có rất nhiều vị sáng dậy gọi đi lễ, không thấy đi lễ. Rồi giáo dân đến gõ cửa, không thấy kêu. Đợi đến hôm sau đập cửa ra thì đã nằm chết ở trong nhà vệ sinh rồi. Nhiều lắm. Tôi có anh bạn đi chia sẻ lời Chúa rất là hăng. Hai anh em đi dòng dưỡng với nhau thập niên 80. Rồi đi lên Đà Lạt. Rồi anh ấy nói thôi Long về trước đi, anh về sau, anh còn nhóm anh chia sẻ. Thì tôi về trước, ba hôm sau thì thấy báo tin là anh chết rồi. Bảo sao vậy? Thì anh ấy từ Đà Lạt anh về tới Biên Hòa, với con nhóm mời vô chia sẻ lời Chúa. Đang ngồi xin cho con biết lắng nghe, anh gục luôn, anh đi luôn, lắng nghe luôn, đi luôn. À, đi luôn. Thế cho nên là cái rìu để gốc cây. Nên là bất cứ lúc nào chúng có thể nói, này xong chưa? Xin được cái gì chưa? Bà, xin được cái gì chưa? Hả? Hả? Bây giờ Chúa chặt đi, bà có xin được cái gì chưa? Dạ thưa cha, chưa. Nay bao nhiêu rồi? Cha năm nay con 77. 77 vẫn chưa sinh, Chúa bảo 3 năm nữa được không? Hả? Hả? Cha được. Được quá. Thì chúng ta thấy là lời của Chúa chứ không phải là lời nói giỡn ạ. Đôi khi mình chỉ nghĩ đến cái chết của người khác nhiều, chứ ít khi nghĩ đến cái chết của mình. Mình nghĩ rằng chưa tới phiên hả? Chưa tới phiên hả? Con nhiêu? 17, đi không? Chắc đi. Sợ rồi, sợ rồi. Sợ rồi, chắc đi. Chúng ta thấy là Gioan nói với những cái ông có chức có quyền như vậy, quá mạnh như phải không? Nó đang là có quyền có chức như vậy mà dám bảo là cái rìu để dưới gốc cây rồi đó, cây nào mà không sinh hoa sẽ bị chặt đi. Rất nhiều lần Chúa đã muốn chặt cái thế giới này đi rồi, rất nhiều lần, nhưng mà Chúa cứ khoan giãn ra vì lòng thương xót của Chúa, vì biết bao nhiêu những linh hồn như là Faustina vẫn kêu cầu lòng thương xót của Chúa, như chúng ta vẫn vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đấy, chính những lời kêu cầu đấy đấy. Và Chúa nói Faustina rằng, con hãy nói cho toàn thế giới đọc cái lời kinh ấy đi, để mà kêu cầu lòng thương xót của Cha, Cha trên trời cho toàn thế giới này, để cho họ có cơ hội mà quay trở về để được ơn cứu độ. Chứ không thì họ bị chặt và họ quăng vào lửa, và họ là những cái hạt lúa lép. Thấy không? Không sinh hoa kết trái là lúa lép, không sinh hoa kết trái là những cái cây mà hút bao nhiêu là đất, bao nhiêu là khí, bao nhiêu là nước, hưởng đất, hưởng khí, hưởng nước, vậy mà không sinh hoa kết trái. Cái tội là nằm ở chỗ đó thưa anh chị em. đôi khi ta chỉ trách mình vì tội ta không làm cái này. Con chỉ xét coi là con có ăn cắp hay không, con có nói dối hay không, con có ngoại tình hay không, con có bỏ lễ hay không, phải không? Ta xét theo 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 luật hội thánh, mà ta không xét theo 8 mối phúc thật. Ta không xét theo 8 mối phúc thật. Phúc cho ai biết xót thương người thì họ sẽ được Chúa xót thương. Tôi có biết xót thương anh em hay không? Tôi có xưng cái tội tôi không xót thương không? Có. Chả bao giờ ta xưng tội đó. Ta chỉ xưng cái tội là con nói dối, con khắp, con trộm. Con không có xưng cái tội là con không biết xót thương anh em, không biết quan tâm đến anh em, không biết tha thứ cho anh em, không biết thông cảm cho anh em, không biết xét xử công minh cho những người thấp cổ bé miệng, không biết phán quyết mà không theo miệng người thế gian. Đấy, ta không xét cái điều đó. Ta không xét về những cái điều tốt lành đáng lẽ ta phải làm mà ta đã không làm. Mà không làm như vậy là không sinh hoa kết trái. Mà không sinh hoa kết trái thì chỉ có chặt đi mà thôi. Chúa muốn chặt đi thì chặt, đừng chặt con. Đúng, thằng này là chặt là phải rồi, con này chặt là phải rồi, bà kia chặt là phải rồi, ông nội kia chặt là phải rồi. Nhưng mà con đừng chặt. Khoan khoan hãy dừng tay lại. Đừng chặt. Ta vẫn chưa có được cái tấm lòng khoan dung như Chúa, xót thương như Chúa. Người khác bị chặt thì cũng như con bị chặt mà, có khác gì đâu. Người với con là một mà. Thấy người ta làm điều sai như chính mình làm điều sai, thấy người khác làm sai như chính mình làm điều sai. Vậy thì mình cầu xin Chúa cho họ được sám hối, được quay trở về, được nhận ra cái sai quấy của họ chứ. Đúng không? Đúng không ạ? Rồi thấy người khác làm cái điều tốt thì sao? Như cũng chính mình làm, mừng như vậy. Mình lại sống ngược lại. Thấy người làm điều sai mình làm gì? Mừng Chúa, chặt Chúa, chặt, chặt đi Chúa. Đó đó, sai rồi đó, chặt. Chúa không chặt thì con ác đến mức độ như vậy. Ác đến mức độ như vậy. Ta thấy lòng của con người nó ác đến mức độ như vậy. Chúa không chặt thì con chặt. Và ta sẵn sàng chặt. Không những chặt mà còn chém. Ta gọi là chặt, chém. Chặt nó còn nhẹ, chém là nó đứt liền. Đúng không? Chặt nó còn mấy cái nó mới đứt, phải không? Chém là một nhát ngọt xót luôn, ngọt xót luôn. Ta sẵn sàng chặt chém anh em mình. Và ta cũng lấy lý do là ta đang thay Chúa, thay trời hành đạo. Ta là người thay trời hành đạo. Ta được ban quyền này, ta được ban quyền kia, cho nên ta nhân danh cái đó mà ta chặt anh em mình, ta xét đoán anh em mình, ta xét xử anh em mình, ta kết án anh em mình, và ta chặt anh em mình không thương tiếc. Trong khi đó Chúa nói người sẽ xét xử không theo dáng vẻ bên ngoài, không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Nào thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta coi lại coi cây đời của mình bao nhiêu rồi. Cây đời của anh bao nhiêu? 60. Cây đời chị? 40. Cái đời của bà? 70. Cái đời của con? Cái đời tôi cũng 57. Lạy Chúa, nhìn lại cây đời của con có sinh được cái gì không? Nhìn lại cây đời của con có đã làm gì được cho cuộc đời này? Có làm được gì cho gia đình của con, cho cha mẹ con, cho anh em, cho bạn bè của con, cho cộng đoàn của con, cho giáo xứ của con, cho giáo hội của con? Cây đời của con nó có sinh hoa kết trái hay không? Chứ bảo cây đời của con khá rồi đó con. Con đã hút bao nhiêu là đất, hút bao nhiêu là khí, bao nhiêu là nước rồi. Khí, nước, đất ấy là những ân sủng ân lộc mà Chúa trao ban. Nợ cuộc đời, nợ con người, trả chưa, trả không hết mà cứ tiếp tục vay thêm, cứ tiếp tục vay thêm, cả vốn lẫn lời bìa là nhiều lắm rồi đó, mà không có sinh hoa kết trái. Bao nhiêu ân phúc ta ban cho con, lòng thư xót của ta, con đã học, con đã nghe, con đã hiểu rồi, mà nhất định con không thực hành lòng thương xót là sao? Thấy không, cơm con ăn, áo con mặc, xe cộ con đi, nhà cửa con ở, đó là những cái nuôi dưỡng cây đời của con được lớn lên đấy. Cha mẹ, anh em, bạn bè là những người mà chăm nom, chăm sóc, chăm bón cho cây đời của con đấy. Nào, đã trả được gì chưa? Hay là lúc nào cũng thêm tí nước, khó thở quá thêm chút khí, thiếu đất rồi thêm, lúc nào cũng tiền, quyền, chức, danh, cái gì nữa, vọng, lúc nào cũng chỉ có vậy thôi. Cũng đòi thêm, thêm, thêm, thêm quyền, thêm tiền, thêm danh, thêm chức, thêm bao nhiêu thứ hút hết của người ta. Có bao nhiêu không khí của người ta mình hút sạch, có bao nhiêu đất tốt của người ta mình cũng xơi hết, có biết bao nhiêu nước trong lành mình cũng uống sạch, vậy mà không sinh được một cái cây nhỏ nào, không sinh được một cái trái ngon nào, không sinh được một cái hoa thơm nào, không sinh được một cái cảnh tươi nào là sao? Chỉ còn một đường duy nhất là tự mình kết án nhà tôi. Chúa không nói nha, Chúa vẫn khoan giãn, Chúa vẫn đợi chờ, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ ta. Hãy nhớ, vậy thì việc của mình là cũng hãy kiên nhẫn đợi chờ người khác. Trời ơi, dạy mãi mà sao không có quay trở về, giảng hoài mà sao cứ cứng như vậy. Xin lỗi cha, cha đã quay trở về chưa mà cha bắt con quay trở về? Cha tưởng cha ngon lắm mà, cha soi lại cái gương của cha thử coi, cây đời của cha bao nhiêu năm tu tác tu tỉnh rồi, đã tu tỉnh được chưa hay là chỉ có tu hú thôi, phải không? Đúng là tu hú thật chứ có tu tỉnh đâu, chưa tu tỉnh mà toàn tu hú. Cây đời không sinh hoa kết trái, Chúa bảo, Chúa bảo mà Chúa không, ai giáo dân chặt con chặt, người khác chặt, cho nên chúng ta sẵn sàng chặt người khác, chặt còn chém nữa, phải không? Chặt chém hả? Cứa nữa, ghê quá, tôi uống tí nước. Cứa là phải cứ làm cho nó không chết ngay mà nó chết dần, chết mòn. Thà cái dao sắc cắt một phát cho nó xong luôn đi, thấy không? Làm khổ một lần cho nó xong đi, họ không có làm khổ mình một lần đâu, mà cũng nó còn ngày này qua tháng nọ, mỗi ngày nó ra nó nói một câu, mỗi ngày nó ra nó lườm một phát, mỗi ngày nó ra nó cười một cái, mà cái cười còn đau hơn là lấy dao nó chém, cười mỉa, những lời thâm độc họ nói còn đau hơn nhiều. Ta chém, ta chặt người khác bằng những cái ý thâm độc của ta, cái đó là cái ghê nhất. Vì từ cái ý đó mới phát sinh ra những cái lời nói thâm độc. Ý thâm độc, lời nói thâm độc thì mới đưa đến những hành động thâm độc. Ta chặt người khác bằng những cái ghê gớm đó, từ tư tưởng, lời nói và việc làm. Chúa vẫn khoan giãn đợi chờ ta, Chúa vẫn đợi chờ ta. Thưa anh em, đứng đến và Gioan nói: tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước để dục lòng anh em sám hối, còn đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, lúa mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đức Giêsu, Đấng Messiah sẽ đến làm phép rửa bằng thánh thần và bằng lửa, lửa của lòng yêu mến, lửa của lòng xót thương. Và Ngài sẽ cầm cái rê, anh chị biết không ạ? Cái nia, nia sàng, sàng thì cái nào mà mẩy thì còn lại, còn nào lép thì rớt xuống, và cái nào mẩy thì để sang một bên. Nào hãy coi lại coi lúa lép hay lúa mẩy. Có khi tôi mẩy mà mẩy cái gì đâu không, mẩy tiền, mẩy quyền, mẩy danh, tiền quyền danh vọng, mẩy lắm, nẫy nà lắm, đầy đủ lắm, nhưng mà cái lòng thì nó rỗng phếch, cái lòng thì nó rỗng không, vì không có lòng thương xót, cho nên vẫn chỉ là lúa lép rớt xuống cái nia. Chúa sẽ sàng bằng cái nia lòng thương xót. Những người có lòng thương xót thì còn lại, ai không có lòng thương xót thì lọt xuống, không có lòng thương xót thì lọt xuống. Cái nia mà Chúa sẽ sàng thế gian này, vì cuối cuộc đời chúng ta, Thánh Teresa nói là chúng ta chỉ bị phán xét duy nhất bởi một điều là tình yêu mà thôi. Và Thánh Faustina nói rằng: lạy Chúa, cuối cuộc đời của con đã dâng hiến hết tất cả, không còn gì lại, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Lòng thương xót được sàng sảy bằng cái nia xót thương sẽ còn lại. Còn những người không có lòng thương xót, không tin vào lòng thương xót, không thực hành lòng thương xót sẽ lọt xuống. Không có lòng thương xót sẽ lọt xuống vào lửa không hề tắt. Hẳn quản này xin Chúa đấng đầy quyền năng, đấng giàu lòng thương xót, xót thương anh chị em mình, ban cho anh chị em mình có được tấm lòng của những người làm con của Chúa, tấm lòng của những người đầy lòng xót thương, biết xót thương anh chị em của mình như là Chúa đấng giàu lòng xót thương. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay luôn biết tỉnh thức, luôn biết cầu nguyện, luôn biết nuôi dưỡng cây đời của mình bằng những việc hy sinh, bằng lời cầu nguyện và sinh hoa kết trái yêu thương, để cuối cuộc đời của chúng ta, ta trở thành những hạt lúa mẩy đầy tràn lòng thương xót. Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin hãy mưa đấng thiên sai Chúa ơi, nghe lời van thiết tha. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện, biết sám hối lỗi lầm của mình, biết quay trở về với Chúa đấng giàu lòng thương xót. Xin cho mỗi người chúng con được sinh hoa kết trái là những hành động bác ái, yêu thương, phục vụ, là những việc làm cụ thể thực hành lòng thương xót, để chúng con xứng đáng được cái nia lòng thương xót Chúa gìn giữ chúng con lại vào trong trái tim của Chúa. Xin đừng để chúng con lọt xuống dưới trở thành những hạt lúa lép vì không còn lòng xót thương, không tin vào lòng thương xót của Chúa, và cũng chẳng biết xót thương anh em của mình. Từ trời cao con ngước trông lên, xin Chúa cho chúng con biết thành tâm sám hối, biết quay trở về, biết sinh hoa kết trái, để được hưởng nhờ lòng xót thương.